Tần Lâm kinh ngạc hỏi. Từ Văn Trường vô cùng đắc ý, vuốt chòm râu bạc phơ. Đương nhiên, Lý Như Tùng chính là đại đệ tử được lão đầu tử thân truyền. Bản lãnh xông quan tam quân của y có 4 phần là gia truyền, tới 6 phần là nhờ hiệu quả thần công của ta. Đặng Tử Long Du Long Thích Hổ là đại soái danh tướng thế hệ trước, Ma Quý, Lưu Đĩnh, Lý Như Tùng lấy dũng lực xưng hùng trong đám võ tướng lớp sau. Lưu Đĩnh ngồi trên lưng ngựa múa đại đao 120 cân, liên tục như bay, được xưng Lưu Đại Đao. Lý Như Tùng cũng lấy thần lực xưng danh, có khả năng bá vương cử đỉnh. Nếu công phu Lý Như Tùng đều là do Từ Văn Trường truyền thụ, vậy vì sao bản thân lão đầu tử lại không luyện môn thần công này? Lần này đến phiên mặt già Từ Văn Trường đỏ lên, ấp úng hồi lâu mới chịu nói ra sự thật, lão không có cách nào luyện môn thần công này. Thì ra bởi vì Vương Bản Cố giết Oan Uông Trực, sau đó lại trục mũ tội danh cấu kết Hồ Tông Hiến, cũng bởi vì tội đồng đảng Nghiêm Tung mà bị hạ ngục. Từ Văn Trường đã từng phát điên một thời gian rất lâu, trong lúc lão điên đã từng dùng dùi đâm vào tai sâu đến mấy tấc, lại lấy bố đập vỡ tinh hoàn, thảy đều không chết, cuối cùng còn bị hạ ngục 7 năm. Ở trong ngục, Từ Văn Trường không có chuyện gì làm bèn đọc Chu Dịch Tham Đồng Khế. Với tài trí siêu quần tuyệt luân của lão, dần dần tham ngộ được đại đạo âm dương hóa sinh vạn vật sinh trưởng từ trong sách, ngộ được một môn kỳ công khoáng tuyệt cổ kim gọi là Chu Dịch Tham Đồng Khế Thần Công. Nhưng môn công phu này là pháp môn đạo gia song tu, Từ Văn Trường đã bị vỡ tinh hoàn cho nên không có cách nào tu luyện. Trong lúc dạo chơi bốn bể, gặp Lý Như Tùng có chí hướng bảo vệ quốc gia bèn truyền thần công cho y, từ đó tạo ra một đời danh tướng. Trời ơi, thì ra lão huynh đã bị vỡ trứng. Tần Lâm trợn tròn mắt, cảm thấy trứng đau vô cùng, ánh mắt sáng lấp lánh, trí tò mò dâng lên mạnh mẽ trong lòng. Như vậy lúc lão và tam nương tử, ha ha. Từ Văn Trường đỏ mặt, giận nói, cho dù là không thể tu luyện môn thần công này, nhưng cũng có thể sử dụng chút pháp môn nho nhỏ, chỉ cần bao nhiêu đó cũng đã giúp cho sức lực lão phu khác hẳn người thường, hành lễ giáo chu công cũng không có vấn đề gì. Trứng vỡ còn có thể làm được chuyện vợ chồng sao? Tần Lâm không mấy tin tưởng, đưa tay ra giật giật râu Từ Văn Trường. Không thể nào, râu này của lão là dùng keo dán phải không? Nghe nói Nhạc Bất Quần vung đao tự cung, râu ria rụng hết, giật vài lần không đứt, cho đến khi Từ Văn Trường mặt mũi đỏ bừng sắp phát tác. Rốt cục Tần Lâm buông lỏng tay, áy náy nói, bội phục, bội phục, trứng vỡ còn có thể mọc râu, làm chuyện đó, quả thật thần công hữu hiệu. Từ Văn Trường cũng sắp sửa hóa điên, không thể kềm chế, ném một quyển sách chép tay ra trước mặt Tần Lâm, tự mình luyện đi, pháp môn của môn thần công này rất đơn giản, có uy đức pháp vương truyền chân khí làm căn bản lại càng dễ dàng hơn. Có thật không? Vậy trước hết ta thử một chút xem sao. Tần Lâm cười cầm sách lên, bỏ đi nhanh như một làn khói. Từ đó về sau, Thanh Đại và Từ Tân Di phát hiện Tần Lâm ngoại trừ dục niệm bùng cháy ra lại có thêm vài sở thích kỳ quái, tư thế hành sự hết sức khác lạ so với trước đó. Hai nàng thường bị hắn làm cho gân cốt tê dại, sau khi vui sướng đi qua lại cảm thấy hơi khó chịu. Thắc mắc không hiểu vì sao sau khi Tần Lâm cưới Trương Tử Huyên lại biết được nhiều tư thế kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ là Thiên Kim Tướng Phủ mang theo sách gì từ trong nhà tới? Nghĩ đến Trương Cư Chính cũng có một số lời đồn đãi liên quan tới Hải Cẩu Thận, A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã. Hai nàng lại càng thêm tin tưởng suy đoán của mình. Bọn họ giờ khóc giờ cười, chỉ cảm thấy không ngờ Trương Tử Huyên xinh đẹp như thiên tiên cũng xem những thứ sách dâm ô như vậy. Trương Tử Huyên cũng bị Tần Lâm chơi đùa mệt mỏi. Tân nương mới gả xinh đẹp tuyệt luân thường bị yêu cầu làm ra đủ loại tư thế ly kỳ cổ quái. Trương Tử Huyên hết sức kinh ngạc trong lòng, lúc nhìn thấy Từ Tân Di và Thanh Đại không khỏi suy đoán rốt cục là do Thanh Đại tinh nghiên y học xem được những tư thế này trong y thư, hay là do Từ Đại tiểu thư biết được. Hai nàng vừa ngây thơ vừa thành thật như vậy, không ngờ rằng mấy hôm sau chính là mùng 1 tháng giêng, đại triều hội năm mới. Tần Lâm không thể nghi ngờ là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, bất kể ánh mắt thiện ý hay địch ý đều đổ dồn vào người hắn. Không bị người ghen tị là tầm thường, Tần Lâm không thèm để ý làm gì. Thanh Đại vào cung triều hạ, thái độ vương hoàng hậu đã khác hẳn trước kia, không còn chọc tức nàng nữa. Trịnh Trinh Trịnh Thục Tần vừa được vạn lịch sủng ái lại càng tốt hơn nữa, giữ Thanh Đại lại uống trà, dùng điểm tâm, nói chuyện với nàng rất lâu mới chịu từ biệt. Thanh Đại trở về kể lại như vậy, Từ Tân Di liền lập tức nhớ ra, có lần còn hiểu lầm Tần Lâm và Trịnh Trinh có qua lại mờ ám, không ngờ rằng sau khi nàng ấy vào cung lại được sủng ái nhanh như vậy. Trương Tử Huyên liền nói, hôm nay Trịnh Thục Tần được bệ hạ sủng ái nhất trong cung, ngay cả chính cung Vương Nương Nương và Vương Cung Nhân mang thai Long Tử cũng còn kém nàng rất xa. Từ Tân Di vẫn thích cãi và cùng Trương Tử Huyên, nghe vậy liền hỏi, a, nghe như muội rất hâm mộ nàng ta, vậy sao không vào cung? Tử Huyên muội muội còn xinh đẹp hơn cả Trịnh Trinh kia mà. Trương Tử Huyên cũng không giận, khẽ mỉm cười, nếu như tiểu muội vào cung, chỉ trừ phi gia phụ cố ý. Nàng không cần nói ra bốn chữ mưu triều xoán vị. Nếu Trương Tử Huyên vào cung tất là hoàng hậu, thái sư thủ phụ lại có nữ nhi làm hoàng hậu, vậy chỉ có một kết quả, chuyện này Vương Mãng, Tào Tháo cũng đã từng làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, Trịnh Thục Tần. Từ Tân Di nghe vậy á khẩu nghẹn lời, nghe hồi lâu lại quan sát Tần Lâm tránh ở bên cạnh cười trộm, giận dỗi nói, này, vì sao Trịnh Trinh kia mới vừa vào cung lại được sủng ái như vậy, phải chăng là chàng thương hương tiếc ngọc, đã ngấm ngầm ra tay giúp nàng ta? Trời ơi, vì sao nói chúng chân tướng như vậy? Tần Lâm cười hắc hắc, đây cũng là vì ta đã sớm biết đại danh đỉnh đỉnh của Trịnh Quý Phi. Mới qua ngày thứ ba năm mới, trên ngự án vạn lịch đã chất đóng rất nhiều hạ biểu, tấu chương, nhưng y lại không có tinh thần phê duyệt, tâm phiền, ý loạn suy nghĩ lung tung, cho đến khi cầm một hạ biểu lên xem một lúc lâu. Trương Kình cầm phất trần trong tay hầu giá sau lưng hết sức tinh mắt, liếc thấy trong hạ biểu có tên Tần Lâm, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng bệ hạ. Thấy Phùng Bảo cùng Trương Thành đều không có ở đây, y thoáng động trong lòng, cúi người xuống nói thật thấp bên tai Vạn Lịch, bệ hạ, phải chăng đang phiền lòng bởi vì chuyện của Tần Thiếu Bảo? Vạn Lịch ngẩng đầu lên, hít mắt nhìn chòng chọc Trương Kình. Trương Kình lập tức cúi đầu, làm ra dáng vẻ giật mình kinh hãi, lão nô lắm mồm, lão nô đáng chết. Bất quá Tần Thiếu Bảo cũng thật sự vô sỉ không chịu nổi, không ngờ rằng thi ân cầu báo, cưới nữ nhi độc nhất Trương Thái Sư làm thiếp. Nói là thi ân cầu báo nên vô sỉ, đương nhiên là phía sau còn có ẩn ý. Vạn Lịch vì nắm triều cục trong tay, âm thầm bồi dưỡng hệ phái thủ địch với Giang Lăng Đảng để có thể duy trì thế cân bằng, tránh khỏi một nhà Trương Thái Sư độc quyền. Trương Kình, Nghiêm Thanh là nhân vật trong đó, Lưu Thủ Hữu gần đây do dự trần trờ, Trần Giá, Ngô Đoài cũng giữ một khoảng cách cùng Giang Lăng Đảng. Tần Lâm cũng đã từng là thần tử mà Vạn Lịch cố gắng lôi kéo. Đáng tiếc dường như Tần Lâm không có phản ứng gì với Vạn Lịch, ngược lại càng ngày càng tiến tới gần Giang Lăng Đảng, thậm chí cưới nữ nhi độc nhất Trương Cư Chính làm thiếp. Hiện tại trong lòng Vạn Lịch không khỏi thấy phản cảm, thậm chí mơ hồ cảm thấy Tần Lâm đã phụ tâm ý của mình. Bị Trương Kình vạch trần, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ. Vạn Lịch tức giận vô cùng, sấm sét hay mưa cũng là ân trời ban, chấm đối với Tần Ái Khanh ngươi tốt như vậy, vì sao ngươi còn ngả sang phe Trương Thái Sư, bỏ chấm mà đi. Vạn Lịch trời xanh tính hẹp, hỏi khắc bạc, y đã sớm quên, hoặc là cố ý quên mất công lao Tần Lâm ngăn voi cứu giá, phá án giải oan, lúc này chỉ nhớ chuyện hắn phản bội mình, kết thân với Trương Cư Chính. Trương Kình thấy vậy trong lòng hứng khởi, y hết sức rõ ràng tính khí vị tiểu chủ nhân này, chờ lát nữa sẽ âm thầm đâm sau lưng Tần Lâm một nhát. Y không ngờ rằng mặc dù Phùng Bảo, Trương Thành không có ở chỗ này, nhưng có tên tiểu thái giám do Trịnh Thục Tần phái tới hầu hạ bệ hạ. Y nghe đến đó thoáng động trong lòng, lập tức nháy mắt với một tên tiểu thái giám khác đang đứng ngoài cửa sổ. Không bao lâu, Thục Tần Trịnh Trinh được các cung nữ tiền hô hậu ủng kéo tới. Nàng không cần trang điểm phấn son đã có nét kiêu sa quyền quý, lá ngọc cành vàng, đôi mắt hoa đào tràn đầy quyến rũ, hớp hồn người khác. Vạn Lịch vừa thấy là Trịnh Trinh, lập tức bỏ bút đang phê duyệt tấu chương xuống, cực kỳ vui vẻ nói, ái phi tới thật là đúng lúc, chấm mới được trà giang nam đưa tới cống. Hừ, bệ hạ dụ dỗ thiếp, chút trà đã đáng là gì, nếu như thật lòng thương người ta, vậy hãy phong chức quý phi. Trịnh Trinh dứt lời liền không hề khách sáo ngồi lên đùi Vạn Lịch, ngọc thủ xoa đầu y, thậm chí nghịch ngợm tháo cả thiện dực quán trên đầu hoàng đế xuống chơi. trong Tam Cung Lục Viện cũng chỉ có mình Trịnh Thục Tần dám làm như thế, thế nhưng Vạn Lịch lại không hề tỏ ra phật ý, còn lấy đó làm vui vẻ, cười ha hả dụ dỗ, ái phi, không. Nên nói như vậy, trẫm cũng hận không thể phong nàng làm quý phi ngay tức khắc, bởi vì nếu thật sự làm như vậy, nhất định người khác sẽ mang tổ chế, quy củ ra nói ta. Ái phi yên tâm, tương lai nhất định trẫm sẽ phong nàng là quý phi. Được rồi, Trịnh Trinh đưa ngón tay út trắng nõn của mình ra, chúng ta ngoéo tay làm tin, 100 năm không cho thay đổi. Nhìn đôi mắt chớp chớp liên hồi của Trịnh Trinh, Vạn Lịch chỉ cảm thấy hồn vía bay đi đâu mất, đờ đẫn đưa tay ra móc ngoéo. Trương Kình thấy thở dài, không tự chủ được lui hai bước, vị tiểu chủ nhân Trịnh gia này thật sự là quá lợi hại, làm cho Vạn Lịch hoàng đế điên đảo thần hồn, ngay cả đám lão nhân chúng ta cũng phải tránh lui 90 dặm, không dám tranh với nàng. Sau khi móc ngoéo, Trịnh Trinh bỗng nhiên sa sầm nét mặt, tỏ vẻ hết sức không vui nói, bệ hạ quả thật là sắc quỷ, chỉ một đêm phong lưu với yêu hồ họ Vương kia, nàng ta đã mang thai máu thịt của ngài. Hiện tại Thái hậu nương nương chỉ che chở nàng, trong mắt người căn bản không có thiếp, bệ hạ hư quả. Dứt lời Trịnh Trinh dùng quả đấm nhỏ đấm Vạn Lịch, trong mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Vạn Lịch cảm thấy còn khó chịu hơn cắt thịt trong tim mình, bật thốt, khi đó trẫm bị ma quỷ ám, làm sao biết được sau đó sẽ có ái phi tiến cung. Cũng không ngờ rằng vương cung nhân kia vô cùng kỳ quái, chỉ một lần đã mang thai máu thịt của trẫm. Ôi, ái phi yên tâm, sau này trẫm tuyệt không đi gặp nàng ta lần nào nữa, nếu không khiến cho miệng trẫm mọc mụn nhọt đi. Ngu ngốc, ai cho ngài phát lời thề độc? Quân vô hí ngôn, thiếp tin ngài là được. Trịnh Trinh bất ngờ bật cười, đưa ngón tay ra bịt môi Vạn Lịch. Bị nàng vừa khóc vừa cười, làm cho Vạn Lịch là thép dòng cũng trở nên mềm nhũn. Lúc này Trịnh Trinh mới giả vờ như vừa nhìn thấy hạ biểu trên bàn, kinh ngạc nói, ủa, Tần Lâm Tần tướng quân, là ngài mới phong hắn làm thiếu bảo phải không? Thiếp chưa vào cung đã nghe thấy đại danh của hắn, nhà thiếp còn từng nhờ hắn giúp đỡ qua, ngài biết cất nhắc trung thần, ha ha, nhất định là minh quân rồi. Trương Kình ở phía sau cảm thấy mình bị nghẹn họng. Vạn Lịch cũng sững sờ, hồi lâu mới cười nói, nàng chỉ biết lo phụ đạo cho nên không hiểu, quả thật họ Tần này có mấy phần bản lãnh, thừa dịp Trương Thái Sư có bệnh phải cứu, dùng lời lẽ bắt chẹt Trương Thái Sư, ép cưới tiểu thư Trương gia. Quả thật không phải là người tốt. Thiếp không tin đâu, Trương Thái Sư là nhân vật bực nào, làm sao lại bị Tần Lâm bắt chẹt. Trịnh Trinh chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Vạn Lịch không có cách nào, nhìn quanh bốn phía thấy toàn là tâm phúc, bèn nói thẳng ra, vốn là trẫm muốn trọng dụng người này, nhưng hắn cưới tiểu thư Trương gia, đi cùng một đường với Trương cư chính, như vậy trẫm không tin được hắn. Trịnh Trinh bất chấp hết thảy, ôm đầu Vạn Lịch lắc lia. Lắc lịa, thiếp bất kể những chuyện này, họ Tần có ân với nhà thiếp, thiếp muốn bệ hạ cất nhắc hắn. Sắc mặt Vạn Lịch có hơi khó coi, Tần phi trong cung đều được đông sưởng, cầm y vệ điều tra nội dung, dĩ nhiên y biết Trịnh Trinh quen biết Tần Lâm, nhưng cũng thuộc về phạm vi bèo nước gặp nhau, cho nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng lúc này Trịnh Trinh ra sức bảo vệ Tần Lâm như vậy, khiến cho trong lòng Vạn Lịch thầm sinh nghi kỵ, chẳng lẽ ái phi và tên họ Tần. Biến hóa trong lòng Vạn Lịch không hề qua được ánh mắt của Trịnh Trinh, nhất thời giật thót trong lòng, biết rằng vừa rồi mình đã nôn nóng quá mức. Đổi là Tần phi khác nhất định sẽ quỳ xuống xin tha, dùng mọi cách giải thích, bất kể thế nào cũng không được sủng ái như trước nữa. Nhưng Trịnh Trinh lại khác với những người khác, không những không nóng nảy, ngược lại giơ tay ra níu lấy long bào Vạn Lịch, tỏ ra vô cùng uất ức. Hay thật, ngài luôn miệng nói Tần Lâm cưới tiểu thư Trương gia cho nên không chịu cất nhắc hắn, thì ra ngài muốn nữ nhi Trương Thái Sư. Nghe nói dung mạo Trương tiểu thư xinh đẹp như thiên tiên, đương nhiên thiếp chỉ là một tên nha đầu xấu xí rồi. Hu hu, ngài nói những lời này chỉ là gạt người mà thôi. Vạn Lịch bị một phen luống cuống tay chân, y nằm mơ cũng không hề nghĩ qua chuyện cưới thiên kim tướng phủ, vội vàng luôn miệng giải thích, nói từ trước tới nay mình chưa từng có ý niệm này. Đùa giỡn sao? Thái sư thủ phụ đã quyền thế kinh thiên, nếu nữ nhi lão còn phong hậu, đây chính là mưu triều xoán vị rõ ràng. Vương Mãng, Tào Tháo, Dương Kiên đều dở trò này, Vạn Lịch lại không phải người ngu, có Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, Trương cư chính quản đã đủ bực mình, chẳng lẽ còn muốn tìm một vị hoàng hậu lợi hại về quản mình nữa sao? Trịnh Trinh cũng không phải dễ dỗ dành như vậy, hồi lâu vẫn không chịu buông tha. Đến khi Vạn Lịch gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nàng mới đổi giận làm vui, coi như bỏ qua cho y lần này. Về phần nghi ngờ ban đầu đối với Trịnh Trinh và Tần Lâm, Vạn Lịch đã sớm quên mất ngoài 9 tầng mây. Cho dù là sau này nhớ lại cũng sẽ tự trách mình nghĩ sằng bậy. Rõ ràng chính miệng Ái Phi đã nói qua, Tần Lâm từng trợ giúp nhà nàng. Trương Kình thấy vậy âm thầm kinh hãi, nữ nhân này không tầm thường, hoàn toàn đùa giỡn bệ hạ trong lòng bàn tay, tương lai không thể chọc tới nàng. Vừa đúng lúc này Vạn Lịch đưa tay lật tới tấu chương phía dưới, thấy tấu chương của bọn Vương Triện, đến khi đọc được nội dung, Hàng Châu khai hải đã có nhiều năm, lại có hải mẫu phúc kiến Nguyệt Cảng, tấu thỉnh sai phái năng thần quen thuộc tình hình giỏi chiêu an, mưu đồ kinh tế tới tuần tra mân chiết, xử lý sự việc. Nhất thời tinh thần trở nên phấn chấn, cười to nói, thì ra Trương Thái Sư thật sự bị buộc bất đắc dĩ mới gả nữ nhi cho Tần Lâm, trong lòng chán ghét hắn, cho nên chỉ điểm môn nhân thượng biểu đuổi hắn đi xa. Trịnh Trinh nghe đến đó ánh mắt xoay chuyển mấy vòng, làm nũng với Vạn Lịch muốn y theo nàng ra ngoài ngắm tuyết, sau đó kéo y ra ngoài. Nhìn tấu chương trên bàn, Trương Kình như có điều suy nghĩ. Hai canh giờ sau, Tần Lâm tới một thiên điện bỏ hoang đã lâu không người ở trong cung, gặp Trịnh Trinh. Phủi tuyết bám trên áo lông cừu, Tần Lâm thở ra một hơi khí trắng, phù, lạnh quá. Trịnh cô nương, không, hôm nay phải gọi nàng là Trịnh Thục. Tần, gọi hạ quan tới đây có gì chỉ giáo? Khẩu khí Tần Lâm vẫn giống như trước kia, không hề tỏ ra tôn trọng đặc biệt đối với vị Trịnh Thục Tần nóng bỏng tay hiện tại này. Thậm chí hắn còn cười hì hì, trong giọng nói mang theo chút nhạo báng. Mọi người cùng là người quen cũ, quen thuộc quá còn gì. Trịnh Trinh trừng mắt nhìn hắn, trong lúc không hay không biết sắc mặt nàng còn thư thả hơn khi ở trước mặt Vạn Lịch. Hừ, ngươi còn cười được, mới vừa rồi nếu không phải là ta cứu viện cho ngươi, không biết bệ hạ sẽ làm gì ngươi. Tần Lâm vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, sau khi nghe cảm thấy tuy không nghiêm trọng như Trịnh Trinh nói, nhưng cũng cảm kích nàng nghe được tin tức liền lập tức đi hỗ trợ, bèn nói lời cảm tạ với nàng. Chúng ta trong cung ngoài cung cứu viện lẫn nhau, cần gì nói lời cảm tạ. Trịnh Trinh tâm trạng rất tốt, nhìn quanh quất, như cười như không nói, ngươi cưỡng ép cưới vị thiên kim tướng phủ kia, nhạc phụ. Hận ngươi, Trương Thái Sư một lòng muốn đá ngươi ra khỏi kinh sư. A, Tần Lâm nghe tin tức, làm ra dáng vẻ lần đầu tiên nghe được. Trịnh Trinh cười, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi trước mặt bệ hạ, khiến cho mưu đồ Trương Lão Nhi không thể được như ý. Chuyện gì? Tần Lâm có vẻ siêu lòng, thật ra thì trong lòng đã có cân nhắc. Trịnh Trinh ở trong cung đang lên như diều gặp gió, làm cho Vạn Lịch mê mẩn thần hồn. Vương Hoàng Hậu cũng phải nhường nàng ba phần, tuy rằng Lý Thái Hậu không thích nàng nhưng cũng không tiện can thiệp vào chuyện của con trai đã trưởng thành. Nói một câu thật lòng, cho dù là Trịnh Trinh muốn hái sao trên trời, Vạn Lịch cũng sẽ đích thân bắc thang leo lên hái xuống cho nàng. Nàng còn có chuyện gì mà Vạn Lịch không làm được hoặc là không thể làm, phải cần cầu xin Tần Lâm như vậy. Vương Cung Nhân, ả hồ ly tinh đáng ghét đó. Lúc này Trịnh Trinh hoàn toàn không còn thần thái mê người như trước, mà là nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh cả lên. Lúc trước ta chưa được sủng ái, đột nhiên bệ hạ nhất thời bị quỷ ám, lại có một đêm ân ái với nữ nhân vừa xấu xí vừa ngu xuẩn này. Không ngờ rằng sau đó ả lại mang thai long trùng. Nhớ tới chuyện này, Trịnh Trinh vừa tức vừa vội, ngay cả ngủ cũng không được, trong lòng oán hận khó tiêu. Vốn là với công phu hồ mị mê hoặc của nàng, giải quyết Vạn Lịch chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, ngay cả Vương Hoàng Hậu cũng phải đứng sang bên. Thử nghĩ Trịnh Trinh cả ngày cùng ở với Vạn Lịch, bệ hạ đối với Vương Hoàng Hậu là không nghe thấy không hỏi, tương lai nhất định là Trịnh Trinh mang thai long tử, sanh con ra chính là thái tử. Trịnh Trinh thay thế Vương Hoàng Hậu trở thành mẫu nghi thiên hạ cũng là chuyện thuận lý thành chương. Huống chi tương lai Vạn Lịch long ngự tân thiên, thái tử lên ngôi là đế, Trịnh Trinh chính là thái hậu nương nương. Triều Đại Minh chẳng phải là bậc mẫu nghi thiên hạ. Không ngờ rằng người tính không bằng trời tính, Trịnh Trinh gặp phải tình huống khiến cho nàng không thể làm gì. Trước khi nàng gặp Vạn Lịch, được hoàng đế sủng ái không lâu, có lần Vạn Lịch đi từ Ninh Cung gặp mặt mẫu hậu, kết quả không biết có chuyện gì xảy ra, nhìn chúng một tên cung nữ quét nhà họ Vương, có tình một đêm với nàng. Theo như quy củ, sau đó Vạn Lịch nên ban một vật gì đó cho Vương Thị, làm bằng chứng đã từng sủng hạnh, huống chi cử động này đã bị nội hoạn văn thư phòng ghi vào nội khởi cư trú. Nhưng bởi vì mẫu thân Vương Thị là cung nữ trong cung, mặc dù không có ai chỉ trích hành động của Vạn Lịch là bất chính, nhưng hoàng đế trẻ tuổi lại cảm thấy chuyện này có hơi mất mặt. Cộng thêm bản tính Vạn Lịch cũng giống Sở Khanh, không để ý tới ánh mắt buồn bã của Vương Thị, sau khi mặc y phục lại bèn phủi tay ra khỏi Từ Ninh Cung. Trong lòng Vạn Lịch căn bản không để ý tới chuyện này, rất nhanh đã quên mất Vương Thị, không ngờ trải qua gió xuân một lần Vương Thị lại ngầm kết châu thai. Mấy tháng sau bởi vì hình thể biến hóa bị Từ Thánh Lý Thái Hậu đoán được, lập tức tra hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, có điều không làm Lý Thái Hậu đối mặt tình cảnh này, nhớ tới lúc mình làm cung nữ khổ nạn chua cay, không khỏi xúc cảnh sinh tình đối với chuyện của Vương Thị, đồng thời cũng vì mình có cơ hội được bồng ấm cháu trai mà rất là cao hứng. Một ngày Vạn Lịch bồi tiếp Từ Thánh Lý Thái Hậu trong tiệc rượu. Giữa tiệc Thái Hậu bèn hỏi Vạn Lịch chuyện này, dĩ nhiên Vạn Lịch lên tiếng phủ nhận. Lý Thái Hậu lập tức lệnh cho Thái giám mang nội khởi cư trú ra, để cho Vạn Lịch tự xem. Sự thật trước mặt, Hoàng đế quẫn bách vô kế, chỉ đành phải thừa nhận sự thật, trong lòng buồn bực không vui, vốn chỉ muốn đùa giỡn tình một đêm mà thôi, không ngờ rằng, Lý Thái Hậu dùng lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ, mẹ đã già rồi, vẫn chưa có cháu. Có được cháu trai chính là phúc của xã tắc. Mẹ nhớ con ma quý, hà tất phân sang hèn. Vì vậy Lý Thái Hậu liền bảo vệ Vương cung nhân. Nhìn bụng nàng lớn lên từng ngày, nghĩ đến ngày nào đó có thể được ôm cháu trai. Lý Thái Hậu vui lòng, Trịnh Trinh không vui. Rõ ràng có cơ hội làm mẫu nghi thiên hạ, có cơ hội làm đại minh Thái Hậu. Vạn nhất Vương cung nhân sinh hà con trai, chẳng phải hết thảy đều thành bóng trăng đáy nước hay sao? Sau khi vào cung nếm được trái ngọt quyền lực, Trịnh Trinh càng theo đuổi giàu sang quyền thế hơn trước kia. Nàng quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt mối uy hiếp ngấm ngầm tồn tại này. Nhưng mặc dù Trịnh Trinh được sủng ái nhất lục cung, căn cơ nàng vẫn còn nông cạn, hoàn toàn không thể nào giở trò ngay dưới mắt Vương Hoàng Hậu và Lý Thái Hậu. Hơn nữa Vương Hoàng Hậu cũng phát hiện đây là cơ hội duy nhất ngăn cản Trịnh Trinh thay thế mình. Bèn bày ra bộ mặt hết sức hiền lành, đi lôi kéo giao tình với vương cung nữ, hết sức bảo vệ thai nhi trong bụng nàng. Trịnh Trinh bó tay hết cách, nhớ lại Tần Lâm từng mấy lần trợ giúp mình, cho nên hôm nay gặp nhau bèn nói ra chuyện này. Bất kể ngươi nghĩ biện pháp gì, tóm lại ta muốn tên nghiệt chủng vốn không nên ra đời kia vĩnh viễn không xuất hiện trên cõi đời này. Trịnh Trinh nghiến răng một cái nói. Ánh sáng lờ mờ chiếu rọi gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này trở nên dữ tợn hết sức. Rắc, mây đen răng khắp bầu trời, một tia sét phá rách trời cao, tuyết rơi càng ngày càng dày. Hay cho cảnh tượng kinh điển âm mưu trong chốn cung đình. Tần Lâm ngấm ngầm than thở trong lòng, không ngờ rằng theo đuổi quyền lực lại khiến cho một nữ nhân trẻ tuổi trở thành như vậy. Hắn không khỏi âm thầm cảnh cáo mình, dùng bất cứ biện pháp gì đạt tới mục đích ư. Tần Lâm làm bộ bất đắc dĩ xoa tay, theo như nàng nói, Từ Thánh Lý Thái Hậu và Vương Hoàng Hậu đều đang hết sức bảo vệ Vương Cung Nhân và hài tử của nàng ấy. Trịnh Trinh vội vàng kéo tay của Tần Lâm, bàn tay nàng lạnh như băng, ta biết ngươi có biện pháp, ngươi có rất nhiều độc dược, còn có 1000 loại kỹ xảo giết người, ngươi có thể lấy tánh mạng của nàng ấy lặng lẽ không tiếng động, hoặc dùng độc dược để cho nàng hư thai, phá đi nghiệt chủng vốn không nên ra đời kia. Chí ngươi có thể gây ra một vụ án oan, nói với Lý Thái Hậu hài tử kia không phải là long chủng của bệ hạ. Theo mây đen kéo tới dày đặc, sắc mặt của Tần Lâm cũng càng ngày càng xa sầm. Hắn chậm rãi nói, quả thật như lời nàng nói, ta có 1000 biện pháp có thể làm thành chuyện này thần không biết quỷ không hay. Trịnh Trinh lộ vẻ vui mừng, càng nắm chặt tay Tần Lâm hơn. Không ngờ rằng Tần Lâm thình lình đổi giọng, hất tay nàng ra. Nhưng ta không thể làm như vậy, thật xin lỗi, ta không giúp được nàng loại chuyện thương thiên hại lý này. Hơn nữa nếu nàng dám làm như thế, nhất định ta sẽ tố giác nàng. Trịnh Trinh không dám tin nhìn Tần Lâm, rất nhanh bật cười lên, tên lường gạt, thì thiếu chút nữa cũng gạt được cả ta. Ha ha, ngươi là kẻ lòng dạ tàn độc, chuyện gì mà không dám làm, ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng. Dứt lời nàng bèn tiến lại, thân thể mềm mại ép sát vào người Tần Lâm. Bên trong cung này nàng không sợ gì cả, chuyện gì cũng dám làm, bởi vì không ai có thể đối địch với Trịnh Thục Tần. Tất cả những lời tố cáo nàng sẽ bị Vạn Lịch coi là lời nói vô căn cứ, thậm chí còn ác ý khích bác. Tần Lâm tu luyện Chu Dịch Tham Đồng Khế Thần Công mới vừa mới nhập môn, đáy lòng lập tức bốc lên ngọn lửa, phải thừa nhận Trịnh Trinh là một nữ nhân vô cùng yêu mỹ mê người. Nhịp thở của Tần Lâm trở nên dồn dập, sắc mặt Trịnh Trinh tỏ ra vui mừng, càng thẳng tay thi triển thủ đoạn hớp hồn người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lâm chợt cắn đầu lưỡi mình một cái, đau đớn lập tức khiến cho lửa dục thối lui như nước thủy triều. Vì vậy Trịnh Trinh cảm thấy thân thể đang ôm đột nhiên trở nên cứng rắn, lạnh như băng giống hòn đá, cự tuyệt nàng từ ngoài ngàn dặm. Không, ngươi không thể như vậy. Rốt cục Trịnh Trinh kêu lên, hai chúng ta liên thủ, trong cung ngoài cung hỗ trợ lẫn nhau, tương lai có thể đi xa hơn Lý Thái Hậu và Trương Cư Chính. Chúng ta có thể có quyền thế chí cao vô thượng. Không, ngươi không thể cự tuyệt ta, tên khốn này, tại sao lại cự tuyệt ta? Đại trưởng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Tần Lâm đưa tay đẩy cửa ra, sải bước tiến nhanh ra ngoài, mặc cho bông tuyết đầy trời rơi đầy đầu mặt, tan ra ngoài ra. Khốn kiếp, khốn kiếp. Trịnh Trinh vừa xấu hổ vừa tức, ngã ngồi ở trong điện, nhìn theo bóng lưng Tần Lâm đôi mắt đẫm lệ, cõi lòng đau khổ hơn cả lúc gặp Tần Lâm lần cuối cùng trước khi tiến cung. Từ một góc độ nào đó, nàng biết mình đã vĩnh viễn mất đi tình hữu nghị của nam nhân này. Bất quá Trịnh Thục Tần được sủng ái nhất sáu cung há là nhân vật tầm thường. Rất nhanh nàng cũng lên tinh thần trở lại, nhìn theo phương hướng bóng lưng Tần Lâm biến mất. Mặc dù không cách nào giành được tình yêu và hữu nghị của ngươi, nhưng Trịnh Trinh ta nhất định sẽ làm cho ngươi kinh ngạc, cho ngươi bội phục. Sửa sang lại vạt áo có hơi tán loạn, điều chỉnh tâm trạng và nụ cười đến mức tốt nhất, Trịnh Trinh lạnh lùng kêu to, Thúy Vân, Thải Bình. Hai tên nha đầu vội vàng chạy tới, cúi đầu sợ hãi không dám nhìn vào mắt Trịnh Trinh. Mới vừa rồi các nàng ở ngoài xa nghe được một vài lời, mặc dù mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm, nhưng chỉ nghe được vài lời như vậy cũng đã đủ khiến cho các nàng run sợ trong lòng. Hầu hạ bản cung trở về. Trịnh Trinh đưa tay ra, hất hàm sai khiến. Nàng lười không thèm uy hiếp cung nữ giữ bí mật chuyện vừa rồi, cũng hoàn toàn không cần phải nói, bởi vì hết thảy tin tức bất lợi đối với nàng, Vạn Lịch sẽ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt tin tưởng. Mấy tên thái giám cùng cung nữ cố gắng thách thức chuyện này đều có kết quả vô cùng bi thảm, ngay cả Vương Hoàng Hậu cũng bỏ qua cố gắng trên phương diện này. Tần Lâm về đến nhà cũng không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào, hắn quyết định tạm thời giấu bí mật này trong bụng. Nếu như Trịnh Trinh lạc đường không chịu quay đầu, hắn không ngại tự tay diệt trừ nội gián mình nâng đỡ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, phản thi và phản tặc. Đồng thời Tần Lâm cũng tin tưởng với tính khôn khéo của Trịnh Trinh, sau khi mình phát ra uy hiếp, nàng tuyệt sẽ không ngu xuẩn làm ra loại chuyện như vậy. Trịnh Trinh cũng không xuất thủ ngăn trở kế hoạch Trương Cư Chính đá Tần Lâm ra khỏi kinh sư. Bọn Vương Triện Tấu Thỉnh hết sức rõ ràng, đòi năng thần giỏi chiêu an để ứng đối thương nhân các nước ven biển Đông Nam, lại phải quen thuộc sự vụ mua bán kinh tế, còn đòi tinh minh cường kiện tuổi trẻ tài cao. Trời ơi, sao các ngươi không thêm các yêu cầu như phải có mặt trắng, miệng thường nở nụ cười xấu xa, tên thuộc một ngầm hợp Đông Phương Thanh Long, xuất thân quan võ, từng có công cứu giá. Tần Lâm đã hiểu, thì ra đời sau những chiêu tuyển dụng của một cơ quan yêu cầu tài xế phải có chiều cao từ 1m68 đến 1m69, hay cục thuế vụ yêu cầu nhân viên phải có ngoại ngữ chuyên nghiệp, am hiểu đàn dương cầm, thật sự là đo ni đóng giày. Thật ra là chiêu xưa cũ đã có từ triều Đại Minh. Tấu thỉnh như vậy, người thích hợp yêu cầu trong số văn võ cả triều trừ Tần Thiếu Bảo ra không có người thứ hai. Cho dù là những tay già dặn như Ngô Đoài cũng đã cao tuổi, không chịu nổi sóng gió. Nhân tuyển duy nhất hết sức rõ ràng, Tần Lâm Tần Thiếu Bảo lập tức nhận được chỉ đi sứ Khâm Sai dò xét sự vụ khai hải mua bán ở các tỉnh Đông Nam, chuẩn bị xuất kinh lên đường. Vốn chính là vì chuyện Trương Tử Huyên gả cho hắn, dĩ nhiên Thiên Kim tướng phủ muốn đi theo. Lúc từ biệt lão phụ, rốt cục Trương Tử Huyên không nhịn được nhắc nhở: "Phụ thân đại nhân, Thích Soái tặng thuốc bổ tuy tốt, nhưng dù sao dễ dàng hư hỏa vượng thịnh, tốt nhất người nên để thầy thuốc khám một phen." "Ha ha ha, ta chỉ giả bệnh một lần đã, làm các con sợ rồi sao?" Trương Cư Chính cười lớn, khoát khoát tay: "Không sao, không sao, các con hãy yên tâm mà đi, thân thể của ta rất khỏe mạnh." Đồng hành xuất kinh với Tần Lâm còn có Thanh Đại cùng Từ Tân Di. Thanh Đại muốn trở về Nam Kinh thăm gia gia Lý Thời Chân. Sau khi Từ Tân Di xuất giá lập tức rời đi Nam Kinh, cũng muốn về nhà thăm phụ mẫu đã lâu không gặp. Dĩ nhiên Tần Lâm cầu cũng không được, eo quấn 10 vạn sâu tiền, cưỡi hạc xuống Dương Châu. Gia tài ta há chỉ 10 vạn sâu, lại có 3 vị mỹ nhân mỗi người một vẻ đồng hành, quả thật vô cùng tiêu sái. Hắn không nghĩ tới, phong ba chuyến này vượt qua dự liệu rất xa. Tần Lâm dẫn người lên thuyền ở Đông Tiện Môn Kinh Sư. Tào Bang chuẩn bị quan thuyền thay hắn. May mắn năm nay bão tuyết bay tán loạn, đại vận hà vẫn không đóng băng. Nếu không cũng chỉ có thể đi đường bộ đến Thiên Tân Vệ, sau đó lên hải thuyền đi về phía nam. Hai bên bờ đại vận hà bão tuyết rơi trắng xóa, vạn dặm giang sơn như phủ lên một chiếc áo bạc. Gió bắc thổi mạnh buồm quan thuyền căng gió, không cần phu kéo thuyền vẫn chạy băng băng về phía nam. Tuy đã là mùa xuân, nhưng trên thực tế Bắc Phương phải sau tháng 2 âm lịch mới có thể xuân hồi đại địa, tiết trời mùng 5 tháng riêng vẫn còn rất lạnh. Hôm ấy đã đến địa giới Đông Sơn, cây cỏ biết xuân vốn ít ngày, khoe hồng phô tía tỏa hương say, tài hèn ý kém du cùng liễu, tung tuyết đầy trời, phất phới bay. Trương Tử Huyên ngâm bài thơ của Hàn Dụ, gương mặt mịn màng giấu trong áo hồ cừu, thở ra khí trắng liên tục. Hôm nay đầy trời bão tuyết, lại khiến cho người ta không tự chủ được nghĩ đến xuân tới phong quang. Thật là hoa có thể so với tuyết, tuyết cũng tựa như hoa. Từ Tân Di bĩu môi, gió mạnh cung sừng bật, tướng quân săn vị thành, tuyết tan chân ngựa nhẹ, cỏ úa mắt ưng nhanh. Ta lại hận tuyết không tan nhanh để có thể dục ngựa chạy trô thoải mái. Tuyết tuyết tuyết, các tỷ cũng biết tuyết. Thanh Đại nũng nịu nói, nhưng muội thích là tuyết liên hoa, tuyết kiến thảo, lục nguyệt tuyết, tuyết sơn nhất chi hao. Trương Tử Huyên và Từ Tân Di cùng cười lên, Thanh Đại thật là ba câu không rời nghề nghiệp, nói ra toàn là tên các vị trung dược. Tần Lâm mặc áo lông cừu, hơ lửa ở cửa khoang, bên cạnh là bầu rượu Thiệu Hưng hâm nóng thơm ngát, trên bàn bày giò heo Vân Nam, thịt muối, chân thỏ, má dê, đậu phộng, đậu hủ khô, ngó sen. Đang khoanh tay cười ha hả nhìn ba vị kiều thê trên bong. Chúng ta đều ngâm thơ, Thanh Đại cũng đọc một chuỗi tên thuốc, Tần huynh cũng góp vui một chút đi. Trương Tử Huyên che miệng cười vui, nói với hai vị tỷ muội, thi từ của Tần huynh rất thú vị. Thanh Đại cùng Từ Tân Di tin là thật, quả nhiên kéo kéo Tần Lâm. Thanh Đại hờn dỗi nói, Tần ca ca, huynh còn biết làm thơ nữa sao? Vì sao từ trước tới nay không nghe huynh đọc? Hì hì, thì gia huynh chỉ đọc cho Tử Huyên tỷ tỷ nghe. Tiểu nha đầu vô cùng tin tưởng bản lãnh của Tần Lâm, cho dù là có người khác nói với nàng rằng Tần Lâm có thể một cân đậu vân nhảy xa 10 vạn 8 ngàn dặm, nàng cũng không nghi ngờ. Trương Tử Huyên lại cười nói, thơ của Tần huynh vô cùng nổi danh, ta đọc cho các vị nghe. Khụ khụ. Thiên Kim tướng phủ háng giọng một cái, dáng vẻ trịnh trọng bước đi, cầm chiết phiến làm ra vẻ chỉ điểm giang sơn ngâm nga. Một tòa bảo tháp mọc trên đất bằng, bên trên nhỏ dưới dần dần to, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đảo ngược, trở nên dưới nhỏ trên lớn. Từ Tân Di trợn mắt há mồm, cười lăn cười lộn, đây không phải là thơ của Tần Lâm làm trong thơ hội Nam Kinh sao? Ha ha, mỗi lần ta nghe đều cười không chịu được. Thanh Đại chớp mắt một cái, cười hì hì nói, rất dở sao, muội cảm thấy thật là dễ nghe, cũng giống như bài hát thiếu nhi mà mẫu thân hát cho muội nghe khi còn nhỏ. Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên càng cười to hơn trước. Tần Lâm buồn bực nhìn tiểu nha đầu, muội đang khen ta hay mắng ta vậy? Hừ, đừng nói ta không biết đàm thơ luận văn, nam tử hán đại trưởng phu, đạo văn thì nói đạo văn, vì thể diện trước mặt ba vị lão bà, ta phải xuất chiêu rồi. Lục lọi trong đầu một phen, bình thời Tần Lâm cũng biết khá nhiều thơ ngâm vịnh tuyết, nhưng đến khi cần dùng lại không nhớ được. Quả thật lúc này không biết nên lấy bài nào là hợp cảnh. Có rồi. Tần Lâm háng giọng, mắt làm ra vẻ nhìn về phía xa, sắc mặt trở nên cương nghị bất khuất tới cực điểm, một phiến, hai phiến, ba, bốn phiến. Câu mở đầu này thật là tầm thường, nhưng ai mà biết những câu sau có thể trở nên hay tuyệt hay không? Cả ba nàng đều dỏng tai lắng nghe chăm chú. Tần Lâm lại ngâm tiếp, năm phiến, sáu phiến, bảy, tám phiến. Câu này vẫn bình thường như trước, không có gì lạ, thậm chí cũng không tính là hợp cách. Không ngờ rằng kế tiếp Tần Lâm lại đọc, trước sau nối tiếp không ngừng bay, khiến cho màu sắc sơn hà biến. Dứt lời, Tần Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn về phương xa, làm như chí tồn khí phách cao xa vĩ đại, thân hổ rung lên, toát ra khí bá vương bốn phía. Thanh Đại và Từ Tân Di chỉ cảm thấy khí phách bài thơ này rất lớn, Trương Tử Huyên lại lấy làm kỳ, đây là phản thi, thơ tạo phản, Tần huynh muốn thay đổi triều đại hay sao? Tần Lâm ngây người sửng sốt, không biết hắn đọc được bài thơ này ở chỗ nào, nhưng cũng không suy nghĩ, nhiều trải qua Trương Tử Huyên nhắc nhở mới nhớ ra, đúng là bài phản thi giang sơn dị sắc. Thì ra là phản thi, thật đúng là, ha ha. Tần Lâm cười khan hai tiếng, Trương Tử Huyên nghi ngờ nhìn hắn một cái, thật sự là thơ vinh làm sao, chữ nghĩa nông cạn, vận luật không thông, quả thật là cùng một phong cách với bài thơ Bảo Tháp kia. Ủa, không ngờ rằng Trương Tử Huyên gả cho một năng thần thời thịnh, gian thần thời loạn, tạo phản sao, sợ là không dễ chút nào. Từ Tân Di có vẻ chần chừ, nhớ sau khi phụ thân say từng nói qua, trong nhà có vị cô nãi nãi từ Hoàng hậu Vĩnh Lạc ra, đã cùng trưởng phu tạo phản thành công. Trong quá trình tạo phản đã giết chết không ít người, khiến cho bá tánh lầm than. Thanh Đại lập tức lo lắng, tạo phản phải giết người, Tần ca ca chớ tạo phản. Ai nói ta muốn tạo phản? Ngâm bài thơ vui đùa một chút mà thôi. Tần Lâm không nghĩ tới đưa tới phản ứng lớn như vậy, lập tức máu đùa giỡn vô lại nổi lên. Ta đọc thơ thì có gì là kỳ quái? Vi phu là thái tử Thiếu Bảo, đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc trấn phủ ti, chẳng lẽ đọc thơ còn có người tới bắt ta sao? Bắt phản tặc. Chợt nơi xa vang lên một tràng tiếng kêu, từ xa dần dần tới gần. Tần Lâm suýt chút nữa rơi từ mũi thuyền xuống sông, thầm nhủ trong lòng chẳng lẽ mình hấp dẫn cừu hận tới mức như vậy, mới đọc bài phản thi đã có người đến bắt thật sao? Lại thấy nơi xa có một đám người cưỡi ngựa truy đuổi, hai người chạy trước dục ngựa chạy như điên, phía sau 30-40 người theo sát không nghỉ, tiếng kêu là do bọn họ phát ra. Hừ, còn tưởng rằng là tới bắt ta, ta còn đang tò mò không biết kẻ nào gan to như vậy. Tần Lâm bĩu môi, lòng nói ta không phải là chuyên môn bắt phản tặc sao? Đám quan giáo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nghe tiếng kêu bèn từ trong khoang chui ra, tên mập lấy kính viễn vọng đưa cho Tần Lâm. Bằng vào kính viễn vọng, Tần Lâm đã nhìn thấy rõ ràng chuyện ngoài xa. Hai người chạy như điên là một nam một nữ, áo quần rách nát mang theo vết máu, ngựa bọn họ cũng thở dốc không ngừng, thở phì phò phun ra khí trắng. Đám người phía sau đuổi sát không tha, mặc y phục có số của binh sĩ quan phủ, sai nha châu huyện, tay cầm đơn đao sáng loáng. Ai nấy tỏ ra hung thần ác sát, không ngừng hò hét, còn dùng cung tên bắn tới sau lưng hai người chạy trốn. Cung tên là quân đội thường dùng, thật ra thì muốn bắn trúng địch nhân bên ngoài 10 trượng trong khi cưỡi ngựa chạy như bay hết sức không dễ dàng. Chỉ có tinh binh huấn luyện lâu dài hoặc là dân tộc du mục vốn lớn lên trên lưng ngựa có thể làm được. Công phu cưỡi ngựa bắn cung của mấy tên này hiển nhiên còn rất kém. Mũi tên bắn tới cách xa người chạy trốn vài thước, thậm chí hơn một trượng, ngay cả sợi lông cũng không chạm được. Thì ra là châu huyện bắt tặc nhân, không liên quan chuyện của chúng ta. Lục Viễn Chí mất đi hứng thú, loại chuyện như vậy không có quan hệ gì với Cẩm Y vệ, nếu dọc đường đi qua các địa phương nhất nhất lo tới từng vụ án, Tần Lâm đi 10 năm cũng không tới Nam Kinh. Tần Lâm vốn đã để kính viễn vọng xuống, chợt thoáng động trong lòng quát lên, người đâu, nổi tù và. Chúng quan giáo không biết hắn muốn làm gì, nhưng hiểu được vị trưởng quan này thường có hành động kinh người, lập tức răm rắp thi hành mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời tiếng tù và vang lên u u dần dộ, từ trên đại vận hà truyền ra xa. Hai người chạy trốn trên lưng ngựa đang tâm hoảng ý loạn, bên tai nghe có tiếng tù và bèn cho là trước có trận đường, phía sau có truy binh, lập tức kinh hồn khiếp vía. Ngẩng đầu nhìn lên lại thấy bông tuyết bay tán loạn giữa thiên địa, giữa đại vận hà có 3 chiếc đại quan thuyền ngừng lại, thật nhiều cẩm y quan giáo thân mặc phi ngư phục màu vàng sáng đang thổi. Tù bà, hai người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu ngựa chạy về phía quan thuyền. Đám sai nha đuổi theo sau giật mình không ít, người cầm đầu hung tợn vung tay lên, cả bọn điên cuồng ra roi giục ngựa, trên đỉnh đầu toát ra bạch khí nóng hổi, bắn tên loạn xạ về phía hai người chạy trốn. Con bà nó, dám giở trò quỷ trước mặt lão tử. Tần Lâm mặt trầm như sắt, trầm giọng hạ lệnh, Ngưu Đại Lực dẫn hai tiểu kỳ bỏ thuyền lên bờ, mang người về đây cho ta. Hai người chạy trốn phải sống. Một chiếc đại quan thuyền phía sau lập tức cập bờ, khoang mở rộng, ván cầu thả dài lên bờ. 20 tên cầm y hiệu ý thân mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo loan đái cởi chiến mã chen trúc ổ ra, ghìm ngựa nhảy lên bờ. Ngưu Đại Lực xách theo tấn thiết bàn long côn chạy bộ, tốc độ cũng không kém cưỡi ngựa, dẫn theo đám quan giáo xông về phía trước. Đám sai nha thấy vậy càng bắn tên lợi hại hơn. Vèo một tiếng, một mũi tên vừa đúng bắn trúng vai nữ tử kia, thân thể nàng lảo đảo suýt chút nữa rơi xuống ngựa. Không cho bắn tên, Ngưu Đại Lực giống to rung trời, tấn thiết bàn long côn đập mạnh xuống đất một cái. Một mảng lớn bùn đất cùng tuyết đọng nổ tung tứ tán giống như bị pháo đạn bắn trúng, tạo thành một bức màn tuyết. Truy binh thấy vậy chắc lưỡi hít hà, đây là công phu gì vậy? Y chỉ cần múa tít côn kia, chúng vào người nào chắc chắn kẻ đó sẽ bị đứt gân gãy xương. Chúng hiệu ý cũng rút ra xế điện thương, ba người trong đó bắn lên trời 3 phát, đám quan giáo còn lại chĩa họng súng đen ngòm về phía đám sai nhã kia. Trưởng quan nhà ta có lệnh, bảo các ngươi qua hỏi một chút, cẩm y quan giáo hành sự, kẻ nào trái lệnh sẽ chết. Tuy rằng sai nha châu huyện hung hăng thật, nhưng làm sao là đối thủ của cẩm y thân quân. Huống chi thủ hạ thân binh Tần Lâm còn trang bị xế điện thương cực kỳ lợi hại. Đám sai nha ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ,